chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 ngồi trực thăng phi cơ đi cố Nam Tích ra. Chương 86 ngồi trực thăng phi cơ đi cố Nam Tích ra. Ta còn cùng người đánh đố đâu? Thua người không thua trận sao? Tương đương. Ta nếu là không đi, người khác còn tưởng rằng ta nhận thua. Thanh, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Gia đã có thể ngươi như vậy một cái cháu gái nhi. Trần gia cũng liền ngươi như vậy một cái người thừa kế. Ngươi thật muốn tại đây nho nhỏ Vân Thành sống uổng thời gian sao? Gia, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Nơi này làm sao vậy? Ba lúc trước không phải cũng là ở chỗ này tốt nghiệp sao? Đừng cùng ta để ngươi ba, nếu không phải cái kia bất hiếu tử, ngươi cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này, ai ra. Đừng nóng giận sao, làm ta lão nhân không tức giận cũng đúng. Chúng ta một người lui một bước, kia cái gì chó má hoa hậu giảng đường đại tái sau khi xong. Ngươi lại cùng ta trở về, Trần Thanh Thanh nghĩ. Trả lời nói, cũng đúng tương đương. Trước ổn định lão nhân lại nói, chuyện sau đó ai lại biết đâu. Tổng so hiện tại đã bị lão nhân mạnh mẽ mang đi đến hảo. Lão tử đầu nghe nàng nói như vậy, vui mừng nói, cuối cùng nghe lời một hồi. Ngoan a, đến lúc đó ra tự mình tới đón ngươi, ra. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Lại còn có tới nhanh như vậy? Ta phải đi âm thầm bảo hộ ngươi, người nói cho ta ngươi ra điểm trạng huống. Lại không dám tùy tiện cứu giúp, sợ bại lộ thân phận của ngươi. Sau lại nghe thấy bọn họ kêu ngươi Thanh Thần, cũng không phải kêu ngươi Thanh, ta mới làm cho bọn họ đi cứu giúp ngươi, ra. Ngươi thật cơ trí, đúng rồi, ngươi là như thế nào lại đây? Có thể nhanh như vậy chạy tới? Đương nhiên là ngồi đến phi cơ trực thăng, nàng liền biết. Ra, đem ngươi phi cơ trực thăng cho ta mượn dùng một chút bái, ngươi muốn làm gì? Ngày mai ta phải lấy cái này thân phận đi một chuyến Cố gia. Bởi vì phía trước ta đáp ứng quá bọn họ, hơn nữa các ngươi hôm nay liền như vậy đem ta mang đi. Bọn họ phòng trừng trong lòng thực bất an, dù sao cũng phải làm cho bọn họ an hạ tâm a. Có thể, nhưng vẫn là không thể bại lộ thân phận của ngươi. Cố gia kia tiểu tử thích ngươi hoàn toàn là bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp. Ngươi nhưng đừng, đã biết ra, ta ngươi còn không biết sao. Xem người nhất có một bộ, tốt xấu ta phân đến rõ ràng, ân, ngươi biết liền hảo nghỉ ngơi, sáng mai chờ ngươi đi xong cố gia trở về. Ta liền phải đi trở về, còn có một đống sự chờ ta đi xử lý đâu. Ai, cũng không có người phân ưu ai nha. Ra, lại cùng ta hoán giận, những cái đó sự đối ngài tới nói một bữa ăn sáng. Một giây liền giải quyết sự tình kia cũng luôn có muốn giao cho ngươi một ngày a. Ra, yên tâm hảo, về sau ta sẽ cùng ngươi hảo học được, tuyệt không sẽ làm chúng ta Trần gia nghiệp liền như vậy công đạo ở trong tay ta, ngươi biết. Trách nhiệm trong người liền hảo, ta cũng không vì khó ngươi, nha đầu. Sớm chút ngủ đi, tốt, ra ngủ ngon, ngoan, sáng sớm hôm sau, cố gia đại trạch giữa không trung đột nhiên vang lên từng đợt tiếng gầm rú, một trận xa hoa phi cơ. Trực thăng đáp xuống ở cố gia cổng lớn, nghe thấy động tĩnh. Một đám người ra cửa xem náo nhiệt, ngay cả cố phu nhân đều tự mình ra cửa, bởi vì tối hôm qua cố Nam Tích trở về công đạo quá. Nói hôm nay có khả năng sẽ có khách nhân tới cửa, lần trước ở nàng sinh nhật tiệc tối nâng lên khời. Cái kia nữ tính bằng hữu sẽ qua tới bái phỏng, mà Tư Đồ Phong cùng cố Nam Tích hoàn toàn là bởi vì lo lắng nàng an nguy. Mới có thể Đại Thanh đã sớm tới bên này chờ, Dương Lan Đình còn lại là không yên tâm. Sáng sớm đi theo lại đây nhìn xem, vốn tưởng rằng cái kia kêu Thanh Thần thiếu nữ sẽ không tới, lại. Không nghĩ, nàng tới, còn làm ra lớn như vậy trận trượng. Trần Thanh Thanh ăn mặc một thân hưu nhàn vận động trang. Tóc vãn khởi, không chỉ có không chậm từ trên phi cơ đi xuống tới, đi theo người cũng không có cùng ra tới. đây là Trần Thanh Thanh yêu cầu, đãi đến gần đám người. Trần Thanh Thanh cười cùng mọi người chào hỏi, Nam Tích. Từ Đồ Phong, các ngươi đều ở a? Vị này chính là Cố bá mẫu đi. Thật tuổi trẻ a, Cố phu nhân còn chưa nói lời nói. Cố Nam Tích liền vẻ mặt lo lắng hỏi. Thanh thần, ngươi không có việc gì đi. Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu, ý bảo chính hắn không có việc gì. Sau đó đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người, Tư Đồ Phong. Ngươi không sao chứ, ngày hôm qua cảm ơn ngươi đã cứu ta, Tư Đồ Phong cười nói. Ta không có việc gì, không cần cảm tạ, xem ra tới. Thanh thần mỹ nữ là thật sự thực cảm kích hắn, nhưng chính là không muốn đối hắn huynh đệ lấy thân báo đáp, bằng không hắn còn cảm giác chính mình. Làm kiện đại sự, Cố phu nhân nghe bọn hắn hàn huyên xong, mới mở miệng nói, đây là Nam Tích nói vị kia bằng hữu đi, lớn lên cũng thật xuất sắc, thật là khó gặp mỹ nhân a. Trần Thanh Thanh hơi mang thẹn thùng nói, cảm ơn Cố bá mẫu khích lệ, Cố Nam Tích đề nghị nói. Đi vào nói đi, hảo, đoàn người đi trước Cố gia phòng khách, Dương Lan Đình nhìn chúng tinh phủng nguyệt Trần Thanh Thanh. Trong lòng ghen ghét tới rồi cực hạn, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Giành được Cố Nam Tích sở hữu ánh mắt, ngay cả Cố mụ mụ đều đối nàng lau mắt mà nhìn. May mắn chính là nàng đối Cố Nam Tích không nhiều lắm hứng thú. Ngược lại xem Tư Đồ Phong ánh mắt thực nhu hòa, chẳng lẽ nàng nhìn chúng người là Tư Đồ Phong? Tư Đồ Phong đã là nàng khí tử, nếu là hắn nói. Cũng không cái gọi là Cố tiểu thư là kinh thành người. Đúng vậy, Cố bá mẫu, hiện tại còn ở đi học. Ân, ở kinh thành đế quốc học viện niệm thư. Bất quá ta cũng không thích chịu ước thúc. Giống nhau đều là biên học tập biên nơi nơi ngoạn nhi, người trẻ tuổi. Là nên nơi nơi đi một chút nhìn xem. Trường kiến thức sao, Cố bá mẫu ngài xem lên cũng thực tuổi trẻ. Cũng có thể nơi nơi chơi chơi, ha ha. Chúng ta đều già rồi. Đúng rồi, lần trước Nam Tích cùng Tiểu Phong tặng cho ta quà sinh nhật. Nghe nói đều là ngươi chọn lựa. Ngươi thực hiểu ngọc thạch này một khối. Lực hiểu mà thôi, này đó trong nhà giống nhau đều sẽ có chuyên gia người dạy dỗ, nghe vậy. Cố phu nhân đáy lòng hơi có chút không dễ chịu. Nhi tử vị này người trong lòng chỉ sợ địa vị không đơn giản, Cố gia không nhất định xứng đôi, Nam. Tích hắn nhất định phải thất vọng rồi, mấy người hàn huyên trong chốc lát. Lại nghe Dương Lan Đình đột nhiên mở miệng nói. Thanh thần tiểu thư nói ngươi là kinh thành tới. Không biết là nào một nhà quý tộc tiểu thư. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày, nghĩ thầm vốn đang không tính toán lấy nàng thế nào. Đây là nàng chính mình đưa tới cửa tới, nàng nói. Gia tộc của ta khả năng không có phương tiện tiết lộ cho đại gia. Nhưng nghe Dương tiểu thư ra là từ kinh thành rời lại đây. Ta ở kinh thành lớn lên, lại chưa bao giờ có nghe nói qua cái nào có chút danh khí gia tộc là họ Dương. Không biết Dương tiểu thư có không thay ta giải thích nghi hoặc. Dương Lan Đình cả người cứng đờ. Ra vẻ trấn định nói, không nghe nói qua đó là bởi vì thanh thần tiểu thư ngươi kiến thức hạn hẹp. Chúng ta Dương gia ở kinh thành chính là có chút danh tiếng, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nga, phải không, kinh thành có hay không họ Dương danh môn đại tộc ta nhưng thật ra không biết. Chỉ biết có một nhà từ cổ truyền lưu đến nay hào môn đại tộc. Nhà bọn họ có một chi gia phó, họ Dương, dứt lời. Dương Lan Đình sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhưng lại rất mau liền trấn định xuống dưới, thanh thần. Tiểu thư. Không biết ngươi cũng đừng nói bừa, ta lại chưa nói là nhà các ngươi. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta cũng không có cảm thấy khẩn trương. Chỉ là cảm thấy ngươi nhục nhã chúng ta Dương gia. Chúng ta Dương gia chính là hậu nhân nhà tướng, Nga. Vân Thành Tư Đồ gia là hậu nhân nhà tướng ta nhưng thật ra nghe nói qua. Đến nỗi Dương gia, thật đúng là không nghe nói. Xem như ta kiến thức hạn hẹp đi. Ngươi. Thấy hai người không khí càng nháo càng cương, Tư Đồ Phong xen mồm nói. Gì, người từ kinh thành đều nghe nói qua chúng ta Tư Đồ gia là hậu nhân nhà tướng. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, ta ở sách sử thượng xem qua. Tư Đồ Gia nguyên bản cũng là kinh thành tướng môn thế gia. Sau lại bởi vì nếm mùi thất bại, bị biếm đến phía nam, Tư Đồ Phong sờ mũi nói. Như vậy mất mặt chuyện này, vẫn là đừng nói nữa, cũng không mất mặt. Theo lịch sử ghi lại, Tư Đồ tướng quân chính là trong lịch sử danh tướng, bảo vệ quốc gia anh hùng. Chỉ là bởi vì chịu kẻ gian làm hại mới có thể nghèo túng, này đó ta nhưng thật ra không nghe. Trưởng bối nói qua, lần sau trở về hỏi một chút đi, Trần Thanh Thanh nhìn xuống tay biểu. Thấy thời gian mau tới rồi, vội đứng dậy nói, các vị, thời gian không còn sớm, ta nên trở về kinh thành, cố phu nhân, lần sau có cơ hội lại đến bái phỏng, hảo hảo hảo. Thanh thần có rảnh thường xuyên tới ngồi ngồi, chúng ta cố gia tùy thời hoan nghênh, cảm ơn cố bá mẫu, Nam Tích. Tiểu Phong, đưa thanh thần ra cửa, Tư Đồ Phong cố tình lạc hậu vài bước. Cấp cố Nam Tích cùng hắn nữ thần chế tạo cơ hội, cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh song song đi ở. Phía trước, cố Nam Tích đột nhiên nói, thanh thần, cảm ơn ngươi có thể tới, không cần khách khí, ta nếu đáp ứng rồi. Liền nhất định sẽ đến, lần sau khi nào lại đến Vân Thành. Ta nhất định mang ngươi hảo hảo đi dạo, Nam Tích. Tương lai còn dài, ta chờ ngươi, Nam Tích. Cuối cùng lặp lại lần nữa. Không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Ta sẽ cảm thấy thực xin lỗi, thanh thần. Hảo, ta phải rời khỏi, cố Nam Tích, Tư Đồ Phong, tái kiến. Phi cơ cất cánh lại là tạo thành một mảnh tiếng gầm rú, mãi cho đến phi cơ biến mất ở trên bầu trời. Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong mới xoay người trở về cố gia, Nam Tích. Buông tay đi, nàng không thuộc về nơi này, Tiểu Phong. Ta khả năng một chốc làm không được. Ta lần đầu tiên như vậy thích một người, ngươi như vậy chỉ biết bằng thêm phiền não, không sao cả. Dù sao ta còn nhỏ, gấp cái gì? Chẳng sợ biết rõ cuối cùng không thể ở bên nhau. Chỉ cần có thể nhiều cùng nàng cùng nhau tiếp xúc ta đều nguyện ý, ngốc tử. Ta vui, phi cơ trực thăng ở Vân Thành trên bầu trời vòng một vòng. Lại về tới Trần Thanh Thanh ra ra cư trú biệt thự, một chút phi cơ. Trần Thanh Thanh thẳng đến nàng ra ra mà đi, ra ra. Ta đã trở về, có hay không tưởng ta nha? Ngẫm lại tưởng, mau tới. Gia Gia đem trong nhà đầu bếp cấp mang đến, này căn hộ ta cũng cho ngươi mua tới, về sau muốn ăn trong nhà đồ ăn, liền tới nơi này ăn, Gia Gia tương đương. Ngươi thật là ta thân Gia Gia, đối ta thật tốt quá, ái chết ngươi lạp, nhà đầu ngốc, liền biết cùng Gia Gia làm nũng, cuối cùng hỏi ngươi một lần, thật sự không cùng ta trở về, không quay về. Chậc chậc chậc, trả lời đến thật đủ hoàn toàn. Ngươi cảnh Dương ca ca chính là vẫn luôn đều ở lo lắng ngươi an nguy. Tới trong nhà tìm ta vài lần, ta đều làm bộ không biết. Giận dỗi nói khiến cho ngươi ở bên ngoài tự sinh tự diệt kia cảnh Dương ca ca hắn cái gì phản ứng. À, khuyên ta tới, nói ngươi còn nhỏ, làm ta đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Ai, thật tốt nhi lang a. Người nhà đầu này như thế nào chính là không thích đâu. Gia Gia, cảnh Dương ca ca đối ta đích xác thực hảo. Nhưng ai làm chúng ta là cùng nhau lớn lên đâu. Ta đối hắn căn bản là không có tình yêu nam nữ a. Nàng mới sẽ không miễn cưỡng chính mình nửa đời sau hạnh phúc cùng Lục Cảnh Dương chắp vá đâu. Liền tính hắn lại hảo cũng không được. Hết chương.